Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Ngài còn vị thành niên a. Nữ hoàng bệ hạ, Cao Lê tại sao phải nói những này? Hắn dĩ nhiên không phải muốn tới phân biệt cái thật giả. Hắn mục đích lớn nhất chính là muốn nói cho Thanh Hoa nữ hoàng ta Cao Lê sẽ đối vũ quốc vĩnh viễn trung thành. Đây là một cái cơ bản vấn đề lập trường. Dù là vũ quốc hoàng đế thật nói dối, lừa gạt người, Cao Lê quay đầu cũng có thể thông qua cái khác phương thức đi xác nhận, đi giải quyết, thậm chí đi cùng hoàng đế rằng co. Vậy mà lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép vũ quốc sự tình bị bất luận cái gì ngoại nhân khoa tay múa chân. Huống chi, ngươi còn không có chứng cứ, vẫn là để chúng ta nói một chút hôm nay chính sự đi. Cao Lê đem đi trạch chủ đề kiếm về. Lần này đến tột cùng là bệ hạ muốn gặp ta, vẫn là các ngươi tín ngưỡng mẫu thân muốn gặp ta? Thanh Hoa nữ hoàng nói, là ta, ta thân là Sa Na nữ hoàng, ta không thể trực tiếp mời ngài đến, cho nên ta khẩn cầu mẫu thân trợ giúp ta phát ra mời. Cao Lê nói, cho nên, chân chính muốn cùng ta kết minh, cũng không phải là mẫu thân, mà là nữ hoàng bệ hạ ngài đi. Nữ hoàng nói, đúng vậy, Nguyễn Duy Vũ Vũ Thân Vương cùng Hà Sai Thân Vương đều là ta thúc thúc, cũng là tin cậy nhất trung thần. Bọn hắn hướng ta đề cử ngài, nói nếu như là ngài có thể giúp ta đoạt lại thuộc về ta quyền lực. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, đây không có khả năng, không can thiệp nước khác nội chính là ta nhất quán chuẩn tắc. Nhất là đây là chuyện của chính các ngươi, ta không có bất kỳ cái gì lý do giúp ngươi. Nữ hoàng nói, không, ngươi có. Cao Lê nói, cái gì? Nữ hoàng nói, ta không chỉ sẽ trả tiền cho ngươi, một khi ta thu hồi những thân vương kia quyền lực trong tay, ta sẽ cho phép ngươi đưa ngươi thương nghiệp mở rộng đến toàn bộ Sa Na cảnh nội. Cao Lê lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta không có lớn như vậy dã tâm, hiện tại tiền ta cũng đã gần tiêu không hết, thế gian vạn sự, không nên tùy tiện đưa tay. Đưa tay liền nhất định sẽ xảy ra vấn đề, nhất là bây giờ. Cao Lê đối Sa Na cực đoan không hiểu rõ, chỉ dựa vào ngươi một đôi lời lý do thoái thác, ta liền hấp tấp thay ngươi tranh đấu giành thiên hạ. Náo đâu? Nữ hoàng có vẻ hơi kích động, nàng thấp giọng nói, ta cũng không muốn để Yến Nam Vương ngài khó xử, nếu có lựa chọn, ta cũng không muốn để một ngoại nhân đến lẫn vào chính chúng ta sự tình. Nhưng hôm nay, toàn bộ Sa Na sụp đổ, ta thân là nữ hoàng, lại cơ hồ không có nửa điểm quyền lực, tựa như là một cái tượng gỗ đồng dạng ở đây, mỗi ngày mặc dù trải qua hoàng đế sinh hoạt, lại chỉ có thể bị đóng tại hoàng cung cái này lồng bên trong. Cho nên, Yến Nam Vương, chỉ cần ngài có thể giúp ta, vô luận điều kiện gì, đều dễ thương lượng, dù là ngài muốn ta. Ngừng, Cao Lê khoát tay, càng nói Việt Ly Phổ, ngài còn vị thành niên đâu, ta biết ngươi là nữ hoàng, ngươi không cam tâm quyền lực của mình không có, nhưng mà không phải ta không muốn giúp ngươi, là ta không thể giúp ngươi. Ta người này nhát gan, đặc biệt sợ nhất chính là lâm vào phiền phức bên trong. Ta lớn nhất niềm vui thú chính là trạch trong nhà, sự tình gì đều không làm, mỗi ngày đếm tiền đến bong gân. Cho nên, ta thật không thể giúp ngươi. Rất xin lỗi cô phụ tín nhiệm của ngài, ngài vẫn là mời Cao Minh khác đi. Thật không được sao? Nho nhỏ nữ hoàng trên mặt đã tràn ngập cầu khẩn. Nho nhỏ nữ hoàng nhìn thoáng qua hai bên Nguyễn Duy Vũ Vũ cùng Hà Sai hai vị thân vương. Hai người bọn hắn cũng trên mặt khẩn cầu, nói, còn mời Cao Vương ra suy nghĩ thêm một chút, nếu có thể vì nữ hoàng bệ hạ đoạt lại quyền lực, khôi phục chính thống, sợ rằng chúng ta mấy năm đều miễn phí vì Yến Nam Thành cung cấp hàng hóa đều được a. Cao Lê cười ha ha, nói, Nữ hoàng bệ hạ, hai vị thân vương đại nhân, ngài nghĩ như vậy nha. Nếu như ta thật sự có năng lực giúp ngươi từ cái kia chút thân vương trong tay đoạt lại quyền lực của ngài, ta vì cái gì không trực tiếp đem các ngươi đều giết? Ta tự mình tới làm cái này Sanna hoàng đế đâu? Dạng này, ta muốn cái gì liền muốn cái gì, làm gì lại trải qua tay của các ngươi? Cho nên nha, loại sự tình này, cầu người không bằng cầu mình a. Nguyễn Duy Vũ Vũ than nhẹ một tiếng, nói, xem ra, Cao Vương gia vẫn là không có coi chúng ta là thành người một nhà. Còn tại khắp nơi đề phòng chúng ta a. Cao Lê cười lên ha hả, nói, thân vương không cần bi thương, ở trên đời này có thể bị ta xem như người một nhà không nhiều. Cha ta chết đi, mẹ ta hai cái nương tử lại thêm ta Lê Trang thành viên tổ chức. Ngài tất nhiên không phải người của mình, bất quá cái này không trở ngại chúng ta là bằng hữu nha. Cao Lê lời này kỳ thật liền tương đối đả thương người. Nguyễn Duy Vũ Vũ lúc đầu nghĩ từ Cao Lê nơi này lại bộ chút giao tình. Không nghĩ tới, nhân ra Cao Lê một câu liền đem lời nói chết rồi. Không sai, ngươi thật sự không phải người của mình. Ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu, nhưng ngươi không phải người của mình. Một câu, Nguyễn Duy Vũ Vũ nửa điểm tính tình đều không có. Không biết, nữ hoàng bệ hạ còn có chuyện gì không có. Cao Lê mặt hướng tiểu nữ hoàng, vị kia tiểu nữ hoàng nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn Nguyễn Duy Vũ Vũ một chút. Sau đó lắc đầu, nói, đã Yến Nam Vương không muốn giúp ta, ta cũng không thể tránh được. Chỉ là hy vọng ngài không muốn đem sự tình hôm nay nói là ra ngoài mới là. Cao Lê cười nói, mời bệ hạ yên tâm, ta Cao Lê không phải loại kia thích tại người phía sau nói huyên thuyên người. Chúng ta cáo lui, Nguyễn Duy Vũ Vũ nói, tiểu nữ hoàng không nói gì, vẻn vẹn chỉ là gật gật đầu, diện mục đưa đám người rời đi, Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai đi ở phía trước, Cao Lê đi tại cuối cùng, Cao Vương gia xin cẩn thận, tuyệt đối đừng rơi cái gì ý tứ tây, cùng chúng ta đi lên thời điểm đồng dạng, vách tường bên này có người đi qua liền sẽ khép lại, muốn lại đến đi. Liền phải toàn bộ xuống dưới phía sau một lần nữa đi lên mới được. Ha ha, yên tâm, Cao Lê nói, mấy người mới vừa đi xuống không có mấy bước, mắt thấy Cao Lê trên đỉnh đầu vách tường sắp khép lại. Cao Lê đột nhiên hô to một tiếng, ai nha, quên đồ vật, sau đó hắn một chút nhảy lên, mà vách tường cũng tại Cao Lê phía sau khép lại. Cái kia tiểu nữ hoàng xem xét Cao Lê vậy mà lại trở về. Trên mặt lập tức hiện ra bối rối. Cao Lê mấy bước đi hướng Thanh Hoa nữ hoàng. Đi vào trước mặt nàng. Thấp giọng hỏi một câu. Bệ hạ, vừa mới những lời kia. Nhưng thật ra là hai người bọn hắn để ngươi nói đi. Thanh Hoa nữ hoàng nhìn về phía nơi này duy. Nhất lối vào. Nữ hoàng xin yên tâm. Nếu như Nguyễn Duy Vũ Vũ không có gạt ta, bọn hắn nhất định phải đi xuống trước, sau đó mới có thể đi lên. Thanh Hoa nữ hoàng thấp giọng nói, ngươi làm sao thấy được? Cao Lê cười ha ha, nói, chuyện này quá kỳ quặc, hai vị này thân vương nhìn qua cũng quá mức vội vàng. Mà lại, ngài nhìn xem ngài, ta kể cho ngươi cái kia cố sự, ngài vì tự do ngay cả chết. Còn không sợ, nhìn qua cũng không giống là như thế ngấp nghé quyền lực người. Nhưng mà chim trong lồng thuyết pháp, ngược lại là có mấy phần chân tình bộc lộ. Cho nên ta cho rằng, chuyện này người sau lưng, là Nguyễn Duy Vũ Vũ cùng Hà Sai. Đúng không? Thanh Hoa nữ hoàng thở dài một hơi, không có lại nói cái gì. Nữ hoàng bệ hạ, nếu như dựa theo ngài trước đó thuyết pháp, nếu như ta giúp ngài đoạt lại quyền lực, ngài thật sẽ cho phép ta đem thương nghiệp mở rộng đến toàn bộ Sanna cảnh nội sao? Thanh Hoa đột nhiên ngẩng đầu. Ngài không phải nói, không được sao? Ta nhìn ngươi hẳn là cũng không phải loại kia không hỏi thế sự bài trí. Ngươi hẳn phải biết thương nghiệp tầm quan trọng, nếu như ngươi thật đồng ý ta tại Sana tùy ý mở rộng sinh ý, giúp ngươi đoạt lại quyền lực, kỳ thật cũng không phải không được. Cao Lê nói, ngài, có thể làm đến sao? Thanh Hoa thấp giọng hỏi, bây giờ còn chưa được, bất quá không có nghĩa là tương lai không được. Tiểu tiểu nữ hoàng trong mắt hiện ra chờ mong, quang mang, ta, nói được thì làm được. Thanh Hoa nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?